Vợ cũ mang thai anh yêu em. Chương 320, ông ta đánh bà rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Cảnh Hạo ngước mắt nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi trước bàn ăn, không khỏi nhíu mày. Cũng không phải do Lâm Quốc An đã chết, mà là, hắn nghĩ chuyện này chắc chắn có liên quan trực tiếp đến Trang Tử Khâm. Từ lúc bà quyết định quay lại với Lâm Quốc An, hắn đã cảm thấy kỳ lạ, quả nhiên, còn chưa qua hết năm nay Lâm Quốc An đã chết. Hắn đi tới trước cửa sổ, xác định Lâm Tân Ngôn sẽ không nghe được mới nói. Người chết ở đâu? Trong nhà, bây giờ tôi đang ở hiện trường. Lúc tôi nghe được tin tức này, cũng rất hãi, không bệnh không tật, nói chết là chết, chẳng lẽ là báo ứng? Thẩm Bồi Xuyên nói, Tông Cảnh Hạo cũng không tin chuyện quỷ thần. Đây là thế giới thực tế. Tôi bây giờ qua đấy. Nếu là không liên quan đến Lâm Tân Ngôn, hắn sẽ không nhúng tay vào chuyện như thế này. Có là Lâm Quốc An hắn cũng sẽ không nhúng tay, hiện tại hắn sợ là có liên quan đến Trang Tử Khâm. Lâm Tân Ngôn và Trang Tử Khâm sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm sâu đậm. Cho dù lần này Trang Tử Khâm không để ý đến cô ngăn cản bà và Lâm Quốc An phục hôn, thế nhưng hắn nhìn ra được Lâm Tân Ngôn vẫn rất quan tâm đến Trang Tử Khâm. Không có vấn đề gì là tốt nhất, nếu là có. Hắn cúp điện thoại, đi vào phòng ăn, Lâm Tân Ngôn cúi đầu, không nhìn hắn. Một lọn tóc trượt xuống, Tông Cảnh Hạo ở phía sau vén ra sau tai cô thấp giọng nói. Anh có việc phải ra ngoài một chuyến. Lâm Tân Ngôn ừ một tiếng, ngày hôm nay trong nhà không có ai, cơm nước xong, lên lầu ngủ thêm một chút. Hắn nhẹ nhàng nói, Lâm Tân Ngôn gật đầu hỏi một câu, anh đến công ty sao? Tông Cảnh Hạo suy nghĩ một chút, nói dối, là Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên mở tiệc gọi anh qua. À, đừng uống rượu, không tốt cho sức khỏe, cô quan tâm nói. Tông Cảnh Hạo ngẩn ra, rất nhanh, đáy mắt lộ ra ý cười, một chút ấm áp từ đáy lòng tràn ra. Chê y người hắn được gắn rất nhiều nhãn mác thế nhưng cho tới nay không có quan tâm đến thân thể hắn, hắn hôn trán cô. Ngoan ngoãn chờ anh về, Lâm Tân Ngôn đẩy hắn một cái. Mau đi đi, đừng để bọn họ chờ lâu. Tông Cảnh Hạo ừ một tiếng, lấy áo khoác đen từ chê y kệ áo, đi ra ngoài. Tông Cảnh Hạo vừa mới đi một lúc, y hũ hát sa vu liền đi đến. Bà cởi áo khoác dính đầy tuyết đi tới, thấy Lâm Tân Ngôn vẫn ngồi trước bàn ăn, áo len của cô không biết bị co lên lúc nào, bên hông lộ ra một vệt xanh tím. Y hũ hát sa vu cho là mình bị hoa mắt đi tới, khom người nhìn eo của cô. Tỉ mỉ nhìn kỹ, đúng là dấu vết xanh tím, bà trợn to hai mắt. Eo của con, Lâm Tân Ngôn vội vã kéo áo xuống, có chút hoảng hốt. Cậu chủ có khuynh hướng bạo lực sao? Hắn đánh cô, y hũ hát sa vu không tin được trợn to hai mắt, nếu không phải là Tông Cảnh Hạo, vết bầm chê y người cô tại sao lại có? Không phải, là tự con không cẩn thận dập đầu, Lâm Tân Ngôn hoảng sợ, y hũ hát sa vu vẫn còn có chút khó tin, còn tự ngã dập đầu đến thắt lưng, Lâm Tân Ngôn cúi đầu tóc dài che gò má đỏ bừng của cô. Khi tắm con trượt chân, dập đầu chuyện đó, con đi lên đây. Cô đứng dậy dường như chạy khỏi phòng ăn, rất sợ y hũ hát sa vu lại hỏi ra chút gì. Y hũ hát sa vu thấy bát canh vẫn còn chưa uống xong, hô. Còn ăn no chưa? Còn chưa có ăn xong mà. Còn ăn no rồi, Lâm Tân Ngôn cũng không quay đầu lại, chạy vào phòng đóng cửa lại, cô thở hổn hển, đi vào phòng tắm, xốc áo len lên, quay cái gương nhìn ngang lưng mình, giờ mới nhìn rõ vết tích chê y lưng, cô bị Tông Cảnh Hạo để ở dọc theo nhà tắm, bảo sao cô thấy đau như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô kéo khóa cởi váy ra, sơ vin áo len vào, cô không thể bất cần như vậy nữa. Cô cảm thấy mệt mỏi thế nhưng nằm dài chê y giường lại không ngủ được. Cô xuống lầu, y hũ hát sa vu đang lau bàn, bởi vì cơm tất niên đặt trước ở quán ăn, ở nhà không cần làm thế nên đều nhàn rỗi. Y hũ hát sa vu, chúng ta cùng đi dạo phố đi, nghĩ nhân dịp năm mới, muốn mua thêm vài thứ cho mọi người trong nhà và hai đứa trẻ. Y hũ hát sa vu gật đầu, vừa cười vừa nói. Được, có điều con mặc thêm ít quần áo, bên ngoài tuyết đang rơi. Lâm Tân Ngôn nói đã biết, cô đi lên chê y lầu lấy túi, mặc thêm áo khoác cùng y hũ hát sa vu đi ra ngoài, trong nhà không có tài xế, Lâm Tân Ngôn tự mình lái xe, y hũ hát sa vu ngồi ở phía sau, Lâm Tân Ngôn muốn bà ngồi phía trước. Dù cho Tông Cảnh Hạo có coi trọng bà thế nào, trong lòng bà vẫn biết mình là người làm. Lâm Tân Ngôn cười cười. Chúng ta là người một nhà, không cần khách khí. Y hũ hát sa vu đi đến ngồi chê y, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, dù cho ngoài trời tuyết đang rơi, trong lòng lại ấm áp. Cậu chủ có thể lấy được con, là phúc của nó. Cũng không phải do Lâm Tân Ngôn đẹp, mà là bởi cô lương thiện, bình dị gần gũi, chưa bao giờ bày ra dáng vẻ bà chủ ở trước mặt bà. Nhiều người hầu ở trong nhà có tiền, bị chủ đối xử như nô lệ, có đôi khi sẽ bị phòng như phòng trộm, làm không tốt chuyện được giao cho sẽ bị mắng. Bà cảm thấy mình rất may mắn, gặp được nhà họ Văn và nhà họ Tông toàn người tốt bụng, không nghĩ tới Lâm Tân Ngôn ở chung cũng tốt như thế. Lâm Tân Ngôn không cảm thấy mình tốt, Y Hũ Hát Sa Vu vẫn chăm sóc Tông Cảnh Hạo, cô nên tôn trọng bà. Nói khó nghe, Y Hũ Hát Sa Vu có thời gian làm bạn và chăm sóc Tông Cảnh Hạo còn dài hơn so với Trình Du Xê Tú và cô. Đây là một người hiền lành tốt bụng, chẳng mấy chốc xe đã dừng lại ở trung tâm thương mại. Lâm Tân Ngôn và Y Hũ Hát Sa Vu đi vào, khắp nơi dán chữ đổ chuột vàng may mắn hạnh phúc, bởi vì qua ngày hôm nay là năm chuột, hôm nay trong trung tâm thương mại vẫn có rất nhiều người, thoạt nhìn đều là đến mua hàng Tết. Hai người bắt đầu đi dạo từ lầu 1, lầu 1 là thiên đường của trẻ con, ăn uống nô đùa, còn có cả quần áo, bởi vì bên cạnh không có hai đứa trẻ, cô muốn mua một ít mang về cho tụi nhỏ. Cô biết hai đứa trẻ thích ăn gì, không mất quá nhiều thời gian, cô đã mua không ít đồ ăn và quần áo. Bọn họ lên lầu 2, đi ngang qua một cửa tiệm đồ nam, Lâm Tân Ngôn thấy trong tủ kính có một bộ đồ Tây thích hợp với Tông Cảnh Hạo, liền đi vào. Đây là một cửa tiệm đồ nam cao cấp, rẻ cũng phải mấy chục ngàn, có điều cô thấy quần áo của Tông Cảnh Hạo so với ở đây, hình như của hắn còn tốt hơn, giá cả còn đắt hơn. Thế nhưng hắn có tiền, cô không có tiền giống hắn. Có điều kém quá, hắn cũng không mặc, nghĩ, Lâm Tân Ngôn cắn răng, để người bán hàng gói lại. Lúc quẹt thẻ, Lâm Tân Ngôn cảm thấy nhức nhối, Vu Cách Trương.